Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngươi như vậy trợn tròn mắt, ta như thế nào thân a? Ta ngượng ngùng, ngày thường Đỗ Chân cũng không cảm thấy Dư Hoàn Hoàn nói nhiều. Tương phản hắn thực thích nghe nàng nói chuyện, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nàng quá nói nhiều. Hắn thực cấp. Hắn tay hơi hơi sử lực vùng, một cái tay khác đỡ nàng vai, liền ấn đi lên, góc độ không tồi, kỳ thật rất nhiều thời điểm, nữ hài tử đều là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Miệng nàng nói thẹn thùng nói, nhưng trên thực tế thích nam sinh chỉ cần cường ngạnh một chút, nàng liền sẽ khuất phục, tựa như Dư Hoàn Hoàn lúc này, một bên trong lòng nghĩ không phải chính mình chủ động, là Đỗ Chân một hai phải thân nàng. Tay lại ôm lấy cổ hắn, Đỗ Chân đã không thỏa mãn như vậy lướt qua, nhưng hắn sờ không tới phương pháp, cũng không biết là ai chủ động đánh khai. Thiền hôn liền biến thành môi răng giao triền, Đỗ Chân cảm giác thực nhiệt, làn da hạ phẳng phất có dung nham ở lăn lộn, nước lạnh giáng xuống độ ấm lại lần nữa tiêu thăng. Hắn nhớ tới phía trước nhìn đến hình ảnh, kia màu đen hình chiếu giống trên biển câu hồn nữ yêu. Sao động càng ngày càng nhiều, đáy lòng đói khát biến thành một đầu thật lớn quái thú cắn nuốt hắn. Hắn thập phần vụng về, lại có chút nóng nảy, hấp thu cái miệng nhỏ mật đường, bởi vì khó nhịn không khỏe. Hắn thậm chí không hề kết cấu mà ở nàng mềm mại thân mình thượng cọ sát. Lại không được sơ dài, có thứ gì bỗng nhiên liền nổ tung, hắn hô hấp càng ngày càng thô nặng. Động tác cũng bắt đầu có xâm lược tính, tựa như vốn dĩ ôn lương đại kim mao đột nhiên biến thành một đầu mãnh thú. Dư Hoàn Hoàn vô pháp khắc chế mà run rẩy, duỗi tay đẩy hắn, thấp kêu, Đỗ Chân, quá nhanh, ta hiện tại còn không thể cho ngươi. Quá nhanh, Đỗ Chân không có lý nàng, thẳng đến nghe thấy nàng dùng tinh tế, mang theo khóc nức nở thanh âm, kêu tên của hắn, Đỗ Chân, hắn dừng lại. Đầu tiên là bất động, sau cuống quýt xoay người mà xuống, hắn có chút vô thố, luống cuống tay chân đem rơi trên mặt đất chăn kéo tới. Cái ở trên người nàng, chính mình lại xoay người ngồi dậy, đưa lưng về phía nàng, người mau ngủ, vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn là không tính toán nhanh như vậy liền cùng Đỗ Chân ngủ một cái. Giường, nàng kế hoạch là lại khai một gian phòng, nhưng sự tình biến thành như vậy. Nàng hoàn toàn đã quên chuyện này, nàng bịt tai trộm chuông ôm chăn che đậy chính mình, tâm bùm bùm nhảy thật sự mau, nàng thấy chính mình bị kéo xuống lộ ra bả vai áo thun. Màu vàng nhạt ánh đèn hạ, phiếm một loại ái muội phấn bạch sắc quang, vội một phen kéo lên, đem mặt chôn ở trong chăn, giả vờ ngủ rồi, Đỗ Chân đứng lên, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước, Dư Hoàn Hoàn có điểm thấp thỏm. Lại có điểm áy náy, còn có chút kỳ quái nhảy nhót, tâm tình thực phức tạp, tiếng nước rốt cuộc ngừng. Một lát sau Đỗ Chân đi vào mép giường ngồi xuống, đầu giường đèn tối sầm xuống dưới, Dư Hoàn Hoàn cảm giác nệm hãm đi xuống một khối. Đỗ Chân bên trái nằm nghiêng xuống dưới, ly nàng có hai cái thân vị khoảng cách, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì. Nhưng nàng nói cái gì đâu. Nàng giật giật, nghiêng đi thân, nam nhân đưa lưng về phía nàng, cũng không có cái chăn, có chút gầy nhưng đường cong duyên dáng sống lưng thẳng thắn. Dư Hoàn Hoàn nghĩ nghĩ, vươn tay, kéo kéo hắn quần áo, hắn cương một chút, không có lý nàng, nàng lại xả một chút, hắn mới xoay người nghiêng đi tới, tối tăm chung, Đỗ Chân ánh mắt sâu kín, đen như mực đồng tử. Còn thừa lửa cháy châm tẫn cho tàn, Đỗ Chân, thiếu nữ thanh âm lại kiều lại mềm, Đỗ Chân thích nghe nàng thanh âm ni, Đỗ Chân, cho ta điểm thời gian được không? Kỳ thật ta là nguyện ý, chính là ta sợ hãi, Dư Hoàn Hoàn cũng không biết. Lúc này Đỗ Chân trong đầu toát ra một đám dấu chấm hỏi. Chỉ là hiện tại không quá thích hợp, bằng không hắn khẳng định lấy ra di động lại tìm tòi thượng. Lại cho ta chút thời gian, chờ, ta chuẩn bị sẵn sàng, liền cho ngươi, cho ta cái gì? Ách, Dư Hoàn Hoàn mặt đỏ đến muốn nổ mạnh, nàng lại đem mặt chôn lên. Tinh tế thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Ngươi xấu lắm, quang khi dễ ta, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, hắn nơi nào xấu lắm. Khi dễ nàng, ta muốn ngủ, ngươi cũng mau ngủ đi, một lát sau. Thiếu nữ mới nhỏ giọng nói, tuy trong thanh âm mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài cứng đờ. Nhưng vẫn là đem chăn phân hắn một nửa, Đỗ Chân đợi trong chốc lát, thẳng đến thiếu nữ tiếng hít thở bằng phẳng, hắn mới lặng lẽ lấy ra di động, mở ra di động tự mang trình duyệt, tìm tòi, vừa lúc có cái dán tiêu đề là, ta cùng bạn gái ở bên nhau thời điểm, nàng tổng nói ta xấu lắm, ta nên làm cái gì bây giờ? Dán hạ trả lời thiên kỳ bách quái. Lầu 1, tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, các nàng đều là thích nói mát, nói hư kỳ thật là trong lòng thích, thích đến không muốn không muốn. Lầu 2, phiên dịch một chút, nàng kỳ thật là đang nói, ngươi thật là xấu, nhưng ta thực thích, ngươi về sau nhất định phải tiếp tục như vậy hư nga. Lầu 3, lầu chủ ngươi 484 ngốc, nữ hài tử làm nũng nói đều nghe không hiểu. Còn nói cái dây bi luyến ái. Lầu 4, đó là nàng đối với ngươi vừa lòng biểu hiện, thuyết minh nàng thực thoải mái. Ta thoải mái thời điểm ta cũng nói ta bạn trai xấu lắm money 5 tầng. Lầu chủ ngươi có phải hay không không có làm hảo tiền diễn a? Nam hài tử muốn ôn nhu một chút a. Dư Hoàn Hoàn không biết chính mình khi nào ngủ, liền nhớ rõ chính mình giống như làm một đêm mộng, lại lần nữa tỉnh lại. Là bị chuông điện thoại đánh thức. Hoàn Hoàn, ngươi ngày hôm qua như thế nào không về nhà? Ngươi mau trở lại, mẹ ngươi bởi vì ngươi thân cận sự. Cùng dưới lầu An Tuệ mụ mụ xảo đi lên, Dư Kiến Quốc thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Điện thoại bên kia còn có thể lâm phân bén nhọn mà phẫn nộ thanh âm ni Dư Hoàn Hoàn chợt một. Chút liền tỉnh, sao sáng sớm 7-8 điểm. Là chợ bán thức ăn nhất náo nhiệt thời điểm money trước kia Dư gia phụ cận có vài cái đại hình chợ. Bán thức ăn, sau lại không ngừng động rời. Đều rời không có, này chỗ kiểu cũ chợ bán thức ăn ly Dư gia nơi ngõ hẻm có chút khoảng cách. Nhưng vì đồ cái mới mẻ, cũng là vì tiện nghi, mỗi ngày Lâm Phân đều sẽ tới nơi này mua đồ ăn. Mua mười mấy năm, mua đồ ăn cùng bán đồ ăn đều nhận thức. Lâm Phân một bên cùng người ta nói lời nói, một bên liền đem hôm nay một ngày muốn ăn đồ ăn mua đầy đủ hết. Nghĩ hôm nay cuối tuần, nữ nhi phải về nhà, Lâm Phân lại vòng đến thủy sản khu mua mấy cái hoang dại cá chiên bé. Tính toán rời đi thời điểm, đụng phải Thái A Di cũng tới mua cá, bởi vì nữ nhi ở cùng tiểu đỗ nói đối tượng, Lâm Phân đãi Thái A Di thực thân thiết. Vì nhiều hỏi thăm chút nữ nhi cùng tiểu đỗ, sự. Cùng với đỗ ra bên kia đối hai đứa nhỏ sự cái nhìn. Liền đẩy nói chính mình đồ ăn còn không có mua đầy đủ hết. Bồi Thái A Di ở chợ rau xoay lên. Hai người ở đồ ăn quán thượng chọn lựa nhạt. Một bên nói chút vụn vặt sự. Đề tài chậm rãi đã bị Lâm Phân cố tình đưa tới hai đứa nhỏ trên người. Ta xem nhà ta Hoàn Hoàn là nhìn chúng tiểu đỗ. Có rất nhiều lần thần thần bí bí mà đi ra ngoài. Hỏi nàng làm gì cũng không nói. Nữ hài tử chính là da mặt mỏng, bất đồng Lâm Phân thân thiện. Thái A Di liền có chút lãnh đạm ni Lâm Phân làm trò nàng nói rất nhiều thấu thú nói. Nàng đều là ân a đáp lời. Tựa hồ có cái gì tâm sự. Ta liền tưởng, nếu là hai đứa nhỏ đều xem chung lẫn nhau. Ngày nào đó ta hai nhà ước gặp một lần. Đừng nói, ta xem tiểu đỗ kia hài tử vừa ý, người lớn lên soái, cũng hiểu lễ phép, nhà ta Hoàn Hoàn tuy là tuổi còn nhỏ chút, nhưng hiểu chuyện nghe lời cũng hiếu thuận, Thái A Di tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Kinh ngạc hỏi, Hoàn Hoàn, không phải kêu An Tuệ, tác giả có lời muốn nói, ban ngày có việc, ngày hôm qua bao lì xì buổi tối trở về phát, văn chương đem với ngày mai buổi sáng 10 giờ nhập về. Là khi có canh 3 vạn tự đổi mới rơi xuống, còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì chiếu cố. Hôm nay đoạn là vì ngày mai trường, cho nên hôm nay ta chân đoạn 0.5, moa moa, ái các ngươi tương đương cảm ơn các vị muội tử lỗi. cho các ngươi Tiêu Pha Văn Tình ném 14 cái địa lôi. Kéo dài váy ném một cái địa lôi cùng một cái lựu đạn. Phi Bà ném một cái lựu đạn cùng địa lôi. Nam Phong Biết cũng ném hai cái địa lôi. Hạ Phúc ném một cái địa lôi. Quân Tử Bổn ném một cái địa lôi. Từ Từ Ngô Tâm ném một cái địa lôi. Yến ném một cái địa lôi. Xui Ui Dinh ném một cái địa lôi. Mộng ở vùng sông nước ném hai cái địa lôi. Tê ném một cái địa lôi. Sôi Nổi ném một cái địa lôi. Thiên Đường Quả Quả Tử ném một cái địa lôi. Phi Bà ném một cái địa lôi. Hoàng Cuồn Cuộn ném một cái địa lôi. 25.321.756 ném một cái địa lôi. Thích Mộc ném một cái địa lôi. Mũi ném một cái địa lôi. Đạp Tuyết ném một cái địa lôi. Quy ném một cái địa lôi. Thanh Điểu ném một cái địa lôi. Hạ Phúc ném một cái địa lôi. Mộng ở vùng sông nước ném hai cái địa lôi. Nghiêng Tai Lắng Nghe ném hai cái địa lôi. Bác Can Đi ném một cái địa lôi. Xui Ui Dinh ném một cái địa lôi. Sáu An An ném một cái địa lôi. Săn Si Thiển Đồng ném một cái địa lôi. 25.321.756 ném một cái địa lôi. 26.562.630 ném một cái địa lôi. Một Con Hồng Trần ném một cái địa lôi. Hết chương.